Tiên Ma Điền, chương 157, đệ tử chính thức, góc truyện audio.com. Nhìn Hư Long mang theo hai người Diệp Phi tiến vào sơn môn. Đi xa sau, Từ trưởng lão hơi thở dài một tiếng, nhưng ngay sau đó, cũng là có chút ý giễu cợt. Hừ, Kim Nguyên Đan đưa đến miệng ngươi cũng không muốn, còn giả bộ cái gì thanh cao, muốn cái gì chi khí, cũng không biết cái này Hư Long cùng Hư Nguyên trưởng lão. Đến tột cùng nháo mâu thuẫn gì, ai, bất quá, cũng nhiều thua thiệt ngươi không muốn, nếu không, lão phu ở đâu ra cơ hội tấn cấp ngưng đan, trước kia ở trước mặt ta ngươi cao cao tại thượng, bây giờ, hắc hắc, cũng là ở dưới ta đi, ai, bất quá dù sao thân phận ở chỗ này bấy, hơn nữa căn cơ thực lực cũng so với ta mạnh, Mộc Linh Từ đại trưởng lão cực kỳ coi trọng. Nói vậy chỉ cần cái Hư Long này chịu cúi đầu, như vậy tấn cấp vượt qua lão phu, cũng là chuyện sớm hay muộn, hắc hắc, còn chưa phải muốn cùng hắn giao ác, về phần hai người kia, hẳn cũng không có gì lớn vấn đề, cũng chính là thân phận Lưu Diệp kia có chút mơ hồ. Bất quá đã có ngươi mang vào đi, có chuyện gì xảy ra, cũng cùng lão phu không quan hệ. Hắc hắc, nói xong, Từ trưởng lão khẽ mỉm cười. Linh Sơn Tông nơi nào đó, bên trong đại sảnh, Hư Long, Diệp Phi, cùng với Thương Nguyên ba người ngồi ngay ngắn trong đó. Ở đối diện ba người, có một tên trung niên lạnh lùng, hai mắt híp lại nhìn chăm chú vào hai người Diệp Phi. Trung niên lạnh lùng một thân hơi thở rất là mạnh mẽ. Nhìn dáng dấp phải là ngưng đan trung kỳ tu vi. Người này chính là một tên khảo hạch trưởng lão, tên là Lam Phong, đặc biệt khảo hạch một ít trụ cột tu luyện, tu sĩ muốn gia nhập tông môn, xem căn cơ điều kiện bọn họ, nga, thì ra là các ngươi cùng Hư Long ở trong linh mỏ chính là quen biết. Nói như vậy tới, thân phận đến sẽ không có vấn đề gì, nếu không, ban đầu cũng sẽ không bắt ngươi cùng đi, hơn nữa còn có Hư Long bảo đảm cho các ngươi. Về phần căn cơ, xem các ngươi hai người cũng coi là có thể, đều là ngũ hành viên mãn chân linh thụ, nếu đã đi tới bước trúc cơ đại viên mãn này, cũng không cần đang khảo nghiệm cái gì, nghỉ ngơi trước hai ngày, sau đó ta sẽ phái người phát ra cho các ngươi lệnh bài tông môn. Cùng với quy củ tông môn, cũng sẽ đồng thời phát ra cho các ngươi, Lam Phong như thế nói. Hắc hắc, vậy liền đa tạ Lam Phong tiền bối cùng Hư Long đạo hữu. Thương Nguyên cười ha hả nói đến, không cần cảm ơn ta, trình tự thông thường thôi. Tốt lắm, Hư Long một hồi còn có chút chuyện, ta để cho người mang bọn ngươi đi xếp chỗ ở, chờ Hư Long làm xong chuyện. Các ngươi lại nói chuyện cũng không sao, Lam Phong nhàn nhạt nói một câu. Tốt, Lưu Diệp đạo hữu, Thương Nguyên đạo hữu. Các ngươi nghỉ ngơi trước một hai, ta xử lý xong chuyện, lại đi tìm các ngươi. Hư Long vừa nói chuyện, chính là mang theo mấy người đi ra khỏi đại sảnh. Linh Sơn Tông chủ Phong Lằn danh có một tòa kiến trúc tầng 3. Bên trong ở đều là một ít bản thân mang một ít tu vi. Thả tới đệ tử mới xếp vào tông môn, phía trên treo một khối bảng hiệu Ngọc Dương Các. Ngọc Dương Các, bên trong một cái tĩnh thất. Diệp Phi, Thương Nguyên hai người ngồi ở trong đó, tựa hồ đang chuyện trò cái gì, lần này còn may mà Lưu Diệp đạo hữu cùng Hư Long đạo hữu quen biết. Hắc hắc, nếu không cũng sẽ không thuận lợi như vậy, Thương Nguyên thản nhiên nói, ai, ta cảm thấy trúc cơ đại viên mãn, cùng căn cơ tốt mà nói, cho dù là Linh Sơn Tông, cũng sẽ không trận ngoài cửa đấy. Điểm khó khăn, sợ rằng chẳng qua là từ trưởng lão loại người này như vậy thôi. Diệp Phi khẽ mỉm cười nói, ừ, nhắc tới cũng là, đúng rồi, cũng không biết Hư Long đạo hữu kia, ở Linh Sơn Tông đến tột cùng là có thân phận gì. Nhìn dáng dấp, quả nhiên là có chút không đơn giản, Thương Nguyên nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Diệp Phi vừa muốn trả lời, cũng là nghe tiếng gõ cửa. Hai người là đệ tử mới tới Lưu Diệp cùng Thương Nguyên. Một đạo thanh âm nhàn nhạt, từ ngoài cửa truyền vào. Thương Nguyên đáp một tiếng. Cửa phòng vừa mở, một vị thanh niên mặc áo bao cho. Chậm rãi đi vào, nhìn một chút hai người. Mặt không biểu tình lấy ra mấy thứ đồ. hai vị sư đệ, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là đệ tử chính thức của Linh Sơn Tông. Nơi này có lệnh bài, đồng phục, cùng với môn quy và một ít chú ý ở Linh Sơn Tông chúng ta. Mấy ngày nay trước đem những thứ này xem rõ ràng, không nên tùy ý đi ra ngoài. Mấy ngày nữa, ta sẽ lại tới tìm các ngươi, dẫn ngươi đi quen thuộc một cái Linh Sơn Tông. Thanh niên áo bào cho nói, ngay sau đó đưa cho hai người mấy món đồ. Cái này, đồng phục nhưng là nhất định phải thay đổi. Thương Nguyên nhìn một chút trang phục trong tay, hỏi một câu, nghe vậy, thanh niên khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, hai vị sư đệ, người của Ngọc Dương Các, đều là đã có tu vi sau mới gia nhập Linh Sơn Tông. Không giống chúng ta từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, một mực thống nhất đồng phục, nếu như không có tiện, cũng có thể mặc trang phục của mình. Dĩ nhiên, có lúc tông môn có một ít đại sự, hoặc là thời điểm có yêu cầu. Chúng ta là nhất định phải thay đồng phục tông môn thống nhất. Cụ thể một ít quy củ, các ngươi xem một chút kia bên trong thủ chát thì cũng có ghi lại. Nga, vậy liền đa tạ vị sư huynh, Diệp Phi thản nhiên nói. Cứ như vậy, hai người lại khó hiểu một ít tình huống. Thanh niên áo bào cho chính là xoay người rời đi tĩnh thất. Linh Sơn Tông, chủ điện, bên trong tĩnh thất, Mộc Linh Từ đại trưởng lão ngồi ở trên một thanh ghế gỗ. Ở đối diện, Hư Long mặt không biểu tình ngồi ngay thẳng. Ai, Hư Long, ngươi cũng đừng ở oán hận Hư Nguyên trưởng lão. Ban đầu hắn cũng là hành động bất đắc dĩ. Vì thế, Hư Nguyên trưởng lão lui đi thân phận đại trưởng lão. Từ nay bế quan không tiếp bất luận kẻ nào. Năm đó ngươi nếu có thể tha thứ cho Hư Nguyên trưởng lão, hắn cũng không cần như thế. Hơn nữa, tông môn cho ngươi chuẩn bị kim nguyên đan, mỗi lần cũng bị ngươi cự tuyệt. Nếu không, ngay từ nhiều năm trước, ngươi chính là tấn cấp ngưng đan kỳ rồi. Hơn nữa, lấy thiên phú của ngươi, cho dù là ngưng đan trung cấp, cũng không phải là không thể được đấy. Nhưng hôm nay, ai, Mộc Linh Từ đại trưởng lão thở dài một tiếng, như thế nói, nghe vậy, Hư Long nhướng mày, nhẹ giọng nói, đại trưởng lão, ta có lòng tin, không hề nữa mượn lực lượng tông môn, mình tấn cấp, liên quan tới chuyện trước kia, ta cũng không muốn nhắc lại, lần này ta trở lại, là muốn hỏi một chút chuyện U Linh Cốc, chúng ta Linh Sơn Tông là như thế nào an bài. Ma cốt môn Hắc Kiêu ở bên trong linh mỏ, bị một tên tán tu chém chết, mà tên tán tu kia, hôm nay cũng là gia nhập ở Linh Sơn Tông ta. Chấm, cái gì, người nọ đầu nhập vào tông môn ta? Chuyện này lúc nào, điểm này lão phu cũng không biết. Hơn nữa, cũng không rõ ràng rốt cuộc là người nào đánh chết Hắc Kiêu. Mộc Linh Tử có chút vui mừng nói. Hắc Kiêu Hắc Tuấn hai huynh đệ danh tiếng như mặt trời ban trưa. Ở cảnh giới trúc cơ kỳ cơ hồ không người có thể địch. Vốn là tiến vào U Linh Cốc, liền tính toán phòng bị hai người này. Nhưng nghe nói kia Hắc Kiêu không biết cớ gì rơi xuống. Mộc Linh Tử rất là cao hứng. Nhưng hôm nay nghe nói, người chém chết Hắc Kiêu, lại đi tới Linh Sơn Tông. Cái này không khỏi làm cho Mộc Linh Tử lộ ra vẻ vui mừng. Có thể chém chết Hắc Kiêu, nói vậy thực lực tất nhiên không tầm thường, nếu là bồi dưỡng thật tốt, nói không chừng, Linh Sơn Tông sẽ ở chỗ này nhiều hơn một tên thiên tài. Đại trưởng lão dĩ nhiên không biết, hai người kia cũng là hôm nay mới tới, vừa lúc ta gặp được, đều là do người ma cốt môn bắt đi đào linh mỏ. Trùng hợp ta cùng với người nọ quen biết, mới dẫn bọn hắn tiến vào, Hư Long gật đầu nói. Nga, lại có chuyện này, nói như thế, lần đi U Linh Cốc này, có ngươi, hơn nữa người nọ, chúng ta Linh Sơn Tông sẽ giảm bớt rất nhiều thương vong. Thậm chí, có thể đoạt được món đồ kia. Nói xong, Mộc Linh Từ đại trưởng lão hai mắt híp một cái, một bộ suy tư, vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.